Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người thương chú trần gian, nơi trầm luân kiếp cơ hàn. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhật Bản, xứ sở

sanh đều chọn thành Phật